Chương 232, kho vũ khí, 2, mở tin nhắn, David tìm được phương thức liên lạc, bất quá nghĩ tới ngày hôm nay còn có việc cùng với Galen siêu phàm, hắn chuẩn bị rảnh rỗi sẽ thử liên lạc trước. David, đến lầu 1 đi, chúng ta chuẩn bị xuất phát. David rửa mặt một phen, sau khi dùng qua bữa sáng, thời gian vừa tới 8 giờ, vòng tay thân phận liền nhận được tin tức của Galen siêu phàm. David khiến ảnh thị đem tụ nguyên bản thu vào không gian giới chỉ. Thu dọn một chút liền đi xuống dưới lầu, xe bay của Galen siêu phàm cũng không có gì đặc biệt, nhưng bay cao trên bầu trời, phi hành ở độ cao cách mặt đất 100 mét. Mục tiêu của xe bay là một trong 4 tòa kiến trúc cao nhất của thành phố Nang, cũng là cao ốc của chính phủ Nang. Xe bay không dừng trên mặt đất, mà là bay thẳng đến tầng 90, đáp xuống trên tầng mái. David, tầng mái ở đây là phòng làm việc cùng với phòng tu luyện của chú. Galen siêu phàm từ trên xe bay đi xuống, cười giới thiệu với David. Nơi này là chỗ cao nhất của thành phố Nang. David tò mò nhìn kiến trúc bốn phía rõ ràng thấp bé hơn rất nhiều. Hệ thống phòng ngự của thành phố Nang chỉ có thể cho phép độ cao tối đa đạt đến 90 tầng, 3 tòa kiến trúc của quân đội, thương hội cùng với hiệp hội giáp sĩ cũng đều là 90 tầng, cháu biết vì sao phải xây như thế cao không? Galen siêu phàm chỉ 3 tòa cao ốc phương xa mà tầm mắt có thể thấy được, là biểu hiện địa vị của bản thân. David tại trước mặt Galen siêu phàm cũng không có gì cố kỵ, ăn ngay nói thật, ha ha, cái này chỉ là một vấn đề, quan trọng nhất là khi siêu phàm tu luyện, phải cố gắng tránh xa mọi người, mỗi khi DN tối, từ tầng 60 trở lên sẽ được dọn sạch, ảnh hưởng khi siêu phàm chúng ta tu luyện cũng sẽ được hạ thấp cực hạn. Galen siêu phàm cười giải thích. Siêu phàm tu luyện sẽ có ảnh hưởng gì? David không hiểu được mà hỏi, cháu bây giờ không cần lo lắng nhiều như vậy. Chờ cháu đạt được siêu phàm thì sẽ rõ ràng. Galen siêu phàm xua tay trả lời. Khi nói chuyện thang máy của hai người đã tới tầng 89, tầng 89 không có người, David thấy được rất nhiều cảnh vệ cơ giới, những cảnh vệ cơ giới này đều được trang bị vũ khí năng lượng. Tầng này là kho vũ khí của chính phủ Roxa, thu thập được các loại phương thức tu luyện cùng với kỹ xảo đều đế ở chỗ này, cái này cũng là nội tình của chính phủ Roxa. Galen siêu phàm một bên thông qua nghiệm chứng thân phận, một bên giải thích với David. David nhìn tầng 89 này, tất nhiên biết ở đây nhất định là rất không bình thường, phải biết rằng 89 nằm dưới tầng 90 của Galen siêu phàm. Nói cách khác ở đây được Galen siêu phàm bảo vệ. Thông qua thân phận nghiệm chứng, tiến vào đến tầng 89, David phát hiện đây là một căn phòng lớn, phương thức kiến trúc đặc biệt làm cho cả tầng 89 không có trụ đứng chống đỡ, mà là một phòng lớn trống trải. Tại vị trí trung tâm của phòng, dựng thẳng 5 tủ sách cổ xưa, tư liệu quan trọng nhất bình thường đều dùng chất liệu giấy để bảo tồn, cái này cũng là phương thức an toàn nhất. Galen siêu phàm thấy vẻ kinh ngạc trong mắt của David, vừa cười vừa nói, ông mang theo David đến gần tủ sách, đi tới trước tủ sách thứ nhất, David nhìn sách trong tủ, đầu tiên hắn thấy được kỹ xảo búa chiến bạo phong, đây là kỹ xảo búa chiến hắn luyện tập theo Galen siêu phàm, mà ở chỗ này còn có hơn 10 bản kỹ xảo của các loại vũ khí. Ở đây tổng cộng bao gồm kỹ xảo của các loại vũ khí thông thường như búa chiến, cái thuẫn, trường mâu, rìu chiến, bắn tỉa, trường kiếm, dao găm cùng với vũ khí không thường thấy của giáp sĩ, đều là chính phủ Roxa thông qua các loại phương thức mà đạt được, tuy rằng đều không hẳn là kỹ xảo đứng đầu, nhưng tại giai đoạn giáp sĩ đều là kỹ xảo cực kỳ mạnh mẽ của, có tác dụng cực lớn đối với nâng cao nắm giữ vũ khí của giáp sĩ. Galen siêu phàm tiếp tục giới thiệu. David tuy rằng không cần nâng cao nắm giữ vũ khí với phương thức này, hắn có thể thông qua dung hợp quan cầu tri thức mà đạt được hơn 10 năm tích lũy luyện tập của giáp sĩ khác, nhưng nếu hắn muốn đem nắm giữ vũ khí nào đó đột phá đến cấp đại sư, học tập thêm một vài kỹ xảo cũng có ích. Điểm ấy thông qua việc gần đây hắn học tập tri thức bắn tỉa của cha Hans truyền cho hắn, khiến độ thuần thục bắn tỉa của hắn không ngừng nâng cao, cũng không phải tất cả vũ khí đều dường như nắm giữ trường mâu của hắn, có một người điên cuồng luyện tập. Năng lực đã sớm đạt được cấp đại sư, chỉ là bởi vì tinh thần chưa đạt yêu cầu của cấp đại sư, mà mắc kẹt tại bình cảnh. Loại cơ hội này là ngộ không thể cầu, cho nên phương thức có hy vọng đột phá bình cảnh đỉnh phong của cấp tinh thông của David, chính là mở rộng tầm mắt của bản thân, học tập nhiều tri thức liên quan đến nắm giữ vũ khí. Cái này cũng là nguyên nhân Galen siêu phàm mang David đến đây, đối với người đệ tử này, trong khoảng thời gian ngắn ông cũng không biết nên dạy dỗ như thế nào. Nắm giữ búa chiến của David trong thời gian ngắn liền đạt được đến gần đỉnh phong của cấp tinh thông, tại nắm giữ búa chiến ông đã không có cách nào tiếp tục chỉ đạo. Mà theo Galen siêu phàm hiểu rõ, David chí ít tại những năng lực nắm giữ trường mâu, nắm giữ trường kiếm, bắn tỉa, đều có tiêu chuẩn không thấp, đặc biệt là nắm giữ trường mâu đã đạt được cấp đại sư. Đệ tử thiên tài ưu tú đến yêu nghiệt như vậy, ông cũng không muốn bị bản thân làm chậm trễ, cho nên ông mở ra kho vũ khí của chính phủ Rockstar cho David, cái này cũng là quyền lực lớn nhất mà có thể trợ giúp cho David. Đừng cho rằng kho vũ khí này không có gì nổi bật, chỉ là hơn 10 bản kỹ xảo trong tủ sách thứ nhất này, mỗi một bản đều là kỹ xảo cao cấp nhất của Rockstar. Người thường muốn nhận được một trong số đó, đều phải ký kết hiệp ước nghiêm ngặt cùng với chính phủ, phục vụ cho chính phủ mới có thể nhận được. Cũng chỉ có Galen siêu phàm mới có thể có quyền lực khiến David xem vô điều kiện, vì quyền hạn này Galen siêu phàm đã phải xin phép chính phủ từ sớm, cũng nhượng bộ một phần lợi ích của mình. David, sách trong kho vũ khí cháu chỉ có thể quan sát trong kho vũ khí, không thể mang đi, cũng không thể tiết lộ ra ngoài, chủ đã đem quyền hạn tương ứng cho cháu. Trong khoảng thời gian trước khi thi đại học, cháu cố gắng học tập thêm một vài kỹ xảo. Galen siêu phàm nói với David đang cầm một quyển sách. Chú Galen, cháu sẽ cố gắng. David gật đầu, hắn biết loại cơ hội này rất khó có được. Chương 233, kho vũ khí, 3, trong tủ sách thứ hai này chính là một vài bí tịch thế thuật, cháu cũng có thể nhìn, bất quá ngàn vạn lần không nên miễn cưỡng bản thân, đồng thời nhất định phải chú ý điều kiện tu luyện của bí tịch, phương thức tu luyện thể thuật ghi chép trong những bí tịch thế thuật này có khác biệt rất lớn cùng với phương thức tu luyện thể thuật cơ bản của 18 thức thế thuật, thương tổn đối với thân thể rất lớn, luyện tập cẩn thận, có nghi vấn liền hỏi chú. Galen siêu phàm chỉ vào tủ sách thứ hai mà căn dặn, David đem quyển sách trên tay đặt lại tủ sách thứ nhất, nhìn về tủ sách thứ hai. Trong những quyển bí tịch thế thuật, hắn đồng dạng thấy được thế thuật giáp sĩ cao cấp quen thuộc, trong những bí tịch thế thuật này, bản thế thuật giáp sĩ cao cấp được đặt ở vị trí bắt mắt. Thế thuật giáp sĩ cao cấp rất cần thiên phú. Galen siêu phàm thấy ánh mắt của David đứng ở thế thuật giáp sĩ cao cấp, cười giới thiệu, bất quá vừa giới thiệu đến phân nửa liền ngừng lại, nghĩ đến thiên phú của David, không khỏi thay đổi một loại phương thức khác để tiếp tục giới thiệu, thế thuật giáp sĩ cao cấp cần lực lượng của giáp sĩ đạt đến cao cấp mới có thể luyện tập, đây là một loại thể thuật rất mạnh, chỉ là giáp sĩ luyện tập thành công rất ít, nếu như thực lực của cháu đạt đến cao cấp, có thể thử luyện tập một chút, hiện tại tốt nhất chỉ cần nhìn là được. David gật đầu. Hắn cũng không giải thích bản thân đã nắm giữ thế thuật giáp sĩ cao cấp, loại chuyện này rất khó giải thích, hắn lại càng không muốn lừa dối Galen siêu phàm đối với hắn vô cùng tốt. Bí tịch thế thuật của kho vũ khí cháu không nên tốn hao tinh lực, chờ cháu tiến vào học viện Alidia đệ nhất, tự nhiên sẽ học tập được thể thuật tốt hơn, hiện tại tốn hao tinh lực vào phương diện này không có lợi. Galen siêu phàm sợ David đem tinh lực lãng phí quá nhiều tại bí tịch thế thuật, cho nên nhắc nhở. Những bí tịch thế thuật này mỗi một loại đều không dễ dàng luyện tập, chính là luyện tập, trong khoảng thời gian ngắn cũng sẽ không có nâng cao lớn đối với thể thuật, trừ phi David có thể trong khoảng thời gian ngắn đem thể thuật luyện tập đến cấp thuần thục, mới nhận được hiệu quả luyện tập tốt hơn so với 18 thức thế thuật, nhưng cái này không có 10 năm nỗ lực căn bản không cách nào đạt được, quan trọng hơn là David sẽ đi đến học viện Alidia để nhất học tập, tri thức có thể học được từ nơi ấy không phải kho vũ khí của chính phủ Rockstar có thể sánh bằng. Nơi ấy là chốn thiên tài tụ tập của tinh vực Alidia, càng xuất hiện vô số siêu phàm. Trong tủ sách thứ ba là một tâm đắc ít tu luyện, đương nhiên có thể lưu lại tâm đắc tu luyện ở chỗ này, chí ít đều là giáp sĩ cấp đỉnh phong. Trong đó chú cũng để lại một quyển tâm đắc thăng cấp siêu phàm, bất quá thăng cấp siêu phàm vẫn phải nhìn cơ bản, nhìn vận may, tâm đắc chỉ có thể làm tham khảo. Galen siêu phàm lại giới thiệu, sách ở tủ thứ ba là nhiều nhất, mặt trên đầy sách. Những quyển sách này to nhỏ so le không đồng đều. Tủ sách thứ tư chính là một vài chiến lợi phẩm không có giá trị gì, người chưa có thể nhìn, coi như tăng cường kiến thức. Galen siêu phàm đến trước tủ sách thứ tư, David thấy được chữ viết của Đại Thế Giới Thần Chúc, hơn trăm quyển sách trong tủ tất cả đều là sách của Đại Thế Giới Thần Chúc. Có phải nhìn không rõ hay không, những quyển sách này đều là dùng chữ viết của Đại Thế Giới Thần Chúc viết, cháu có thể sử dụng thiết bị phiên dịch ở bên kia vừa phiên dịch vừa quan sát. Galen siêu phàm chỉ thiết bị phiên dịch loại nhỏ ở một bên. David không đi cầm thiết bị phiên dịch, hiểu biết của hắn đối với chữ viết của Đại Thế Giới Thần Chúc đã đạt được cấp chuyên gia, những quyển sách này thật ra là không cách nào làm khó được hắn. Hắn cũng rõ ràng Galen siêu phàm vì sao nói những quyển sách này không có bao nhiêu giá trị, những quyển sách này vô cùng pha tạp, từ nhân văn, địa lý, phong tình, trụ cột tri thức và v.v. đều là không có liên quan gì với chiến đấu. Đồng thời bởi vì đây là hệ thống tri thức của thế giới kia, dù có người muốn nghiên cứu, tốn hao tinh lực cũng cực kỳ kinh người, cho ra thành quả cũng sẽ không tương xứng với trả giá. Ánh mắt của David cấp tốc đảo qua trên tên sách, hắn đạt được sách của Đại Thế Giới Thần Chúc từ trong không gian giới chỉ, biết rất nhiều sách quan trọng của Đại Thế Giới Thần Chúc đều sử dụng phương thức mã hóa để ghi chép, quyển sách được viết rõ ràng như vậy hẳn là vô cùng hiếm có. Ngẫm lại ba quyển sách đạt được từ trong không gian giới chỉ có một quyển có phương thức ghi chép rõ ràng, ở đây có hơn 100 quyển sách, rất có thể chính là tích lũy rất nhiều năm mới được. Ngay khi David tùy ý kiểm tra, phát hiện một quyển sách tổng quát mật văn, hắn tiện tay lấy ra, mở sách. Đây là một quyển sách ghi chép phương thức mã hóa thường dùng, chỉ bất quá người thường dù cho có quyển sách này, cũng không cách nào sử dụng phương thức tiết lộ trong đó, bởi vì trong đó có rất nhiều văn hóa mà người của Liên bang Liên hiệp các hành tinh rất khó lý giải. David, nếu cháu thích loại sách này, chú có thể quét hình sách của Đại Thế Giới Thần Chúc. Galen siêu phàm thấy David cầm một quyển sách của Đại Thế Giới Thần Chúc lên nghiên cứu, liền cười nói. Sách ở đây cũng không tính là quý, chỉ là bởi vì thu thập cực kỳ phiền phức, bởi vì giữa thế giới của Liên bang Liên hiệp các hành tinh cùng với Đại Thế Giới Thần Chúc rất ít tiến hành giao lưu với thế giới của đối phương, mà hai bên lại tiến hành cắt đứt văn hóa tri thức của bên kia, việc này khiến sách của thế giới khác cực kỳ hiếm. Nguồn chủ yếu của loại sách này hầu như tất cả đều đến từ chiến tinh. Trong chiến tinh có người của Liên bang Liên hiệp các hành tinh cũng có người của Đại Thế Giới Thần Chúc, có lúc thông qua trao đổi, có lúc thông qua thi thể của hai bên đều có khả năng đạt được vật phẩm trong thế giới của đối phương, trong cái này liền bao gồm sách. Đương nhiên sách hầu như đều là của Đại Thế Giới Thần Chúc, bởi vì phương thức lưu trữ sách của Liên bang Liên hiệp các hành tinh bên này đều là tồn tại dưới hình thức sách điện tử, có rất ít người mang theo sách chất liệu giấy trong người. Chú Galen, không quá phiền phức chứ? Ánh mắt David sáng ngời, tác dụng của tổng quát mật văn đối với việc giải mã tuy rằng không tính lớn, nhưng cũng là môi giới tốt nhất đối với phương thức mã hóa của Đại Thế Giới Thần Chúc, cái này giúp giảm đi thời gian nghiên cứu của bản thân hắn. Những quyển sách này không có vấn đề, trở về chú sẽ cho người gửi cho cháu. Galen siêu phàm nói, David cùng với Galen siêu phàm đi tới tủ sách cuối cùng, ở đây chỉ có 5 quyển sách, chương 234, gia nhập, 1. Sách trong tủ sách này không có tác dụng trực tiếp với chúng ta, nhưng cũng cung cấp cho chúng ta rất nhiều tham khảo, nguồn gốc hệ thống tu luyện của chúng ta chính là đến từ nơi này. Galen siêu phàm nhìn 5 quyển sách trước mặt, trong âm thanh tràn đầy cảm khái, phân tích về khí, con đường kỵ sĩ, khí và lực, nguồn gốc huyết mạch, tri thức y dược học nhập môn, đây là tên của 5 quyển sách. David, sách trong tủ sách này chú kiến nghị cháu thông qua thiết bị phiên dịch để phiên dịch thành chữ viết của Liên bang Liên hiệp các hành tinh. Đem chúng nó mang về, trợ giúp của chúng nó đối với cháu cho đến kỳ siêu phàm vẫn đều có hiệu quả như cũ. Galen siêu phàm trầm giọng nói. David gật đầu, hắn cầm lấy phân tích về khí, kỵ sĩ là nghề nghiệp chủ chiến của Đại Thế Giới Thần Chúc, lực lượng cơ bản của bọn họ chính là khí, quyển sách phân tích về khí chính là trình bày và phân tích về nguồn gốc của khí, hệ thống siêu phàm của liên bang đã tham khảo lý luận này. Ánh mắt của Galen siêu phàm đảo qua trên những quyển sách cũ kỹ. Trầm giọng giải thích, David không có nhìn kỹ, hắn không cách nào giải thích bản thân làm sao có thể tinh thông chữ viết của Đại Thế Giới Thần Chúc, tri thức này không phải một học sinh như hắn có thể tiếp xúc, càng không cần phải nói làm sao đọc hiểu loại sách chuyên nghiệp như vậy. 5 quyển sách này vô cùng quý, khi cháu mở thì phải cẩn thận một ít, tuổi thọ của chúng nó lớn nhất cũng đã hơn 1.000 năm, dưới tình huống bình thường, thu được loại sách này đều trải qua mã hóa, có người nói đây là yêu cầu cưỡng chế của Đại Thế Giới Thần Chúc. Dù cho bút ký tùy thân trên người đều phải sử dụng mật văn để tiến hành ghi chép, mà thói quen sử dụng mật văn của mỗi người lại không giống nhau, trong đó có rất nhiều người sử dụng lời văn không bình thường, vì vậy rất khó phá giải, sách chân chính có thể phá giải cực ít, chính là được phá giải, ý nghĩa cũng khác rất nhiều so với nguyên bản, 5 quyển sách hiếm thấy rõ ràng như vậy, càng quý hiếm không gì sánh được. Galen siêu phàm nhắc nhở, David đem sách đặt vào tủ sách, hắn có quyền hạn ở đây. Tất nhiên là có thể đến đây bất cứ lúc nào. Trong kho vũ khí không nên sử dụng bất cứ thiết bị quét hình khác, nơi này có hệ thống an toàn vô cùng hoàn thiện, nếu bị phát hiện có hành vi sao chép sách, hậu quả cực kỳ nghiêm trọng. Rời khỏi kho vũ khí, Galen siêu phàm nghiêm túc nói. Cháu đã biết, chú Galen. David đáp, David, đi theo chú dẫn cháu đến kho trang bị của chính phủ, nếu cháu có giáp khung xương trợ lực hoặc là vũ khí xuất hiện hư hỏng. Đều có thể tới nơi này tiến hành sửa chữa. Mặt khác ở đây cũng cung cấp hàng tiếp tế tiếp viện. Galen siêu phàm một bên mang theo David lần thứ hai trở lại thang máy, một bên nói, lần này thang máy đi tới tầng 30, David phát hiện chỗ này cùng một tầng với kho trang bị của Hiệp hội Giáp sĩ, chỉ là không biết trong đó có nguyên do gì hay không. Tiến vào kho trang bị, liền thấy được mấy người đang lựa chọn trên hình chiếu biểu hiện, khi nhìn thấy Galen siêu phàm đi vào, lập tức cung kính đứng lên. Các người tiếp tục đi, Galen mỉm cười gật đầu. Mấy người này rõ ràng cực kỳ kích động, vội vã không người, tuy rằng kế tiếp vẫn tiếp tục nhìn hình chiếu, nhưng ánh mắt không ngừng nhìn về phía bên này. David, tất cả ở đây đều do máy tính chủ quản lý, chủ đã xin phép quyền hạn cho cháu, sau này mỗi tháng cháu có thể nhận 100 viên đạn cấp 1, 5 viên đạn cấp 2 ở chỗ này, nếu như cần nhiều hơn thì tự mình mua. Galen siêu phàm đi tới một chỗ trống, kích hoạt hình chiếu rồi nói, David thấy được nhắc nhở nghiệm chứng thân phận trên hình chiếu, dùng vòng tay thân phận của mình đảo qua, trên hình chiếu biểu hiện ra giao diện của kho trang bị, tất cả ở đây đều là dùng điếm cống hiến đế chi trả. Nếu như không phải Galen siêu phàm xin phúc lợi cho hắn, sợ là ngay cả đạn cấp 1 cơ bản nhất hắn đều mua không được, bởi vì đạn cấp 1 biểu hiện trong hệ thống chính là 10 điểm cống hiến một viên, dựa theo phỏng đoán đại khái của hắn, một điểm cống hiến hầu như chính là 10.000 điểm tín dụng, nhưng điểm tín dụng lại không thể đổi điểm cống hiến, bảo trì và sửa chữa giáp khung xương trợ lực thật ra không đắt, chia làm 3 cấp, tổn hại nhỏ 5 điểm cống hiến, tổn hại trung 10 điểm cống hiến, tổn hại lớn 30 điểm cống hiến. Mà mua một bộ giáp khung xương trợ lực mới lại cần 100 điểm cống hiến. Đương nhiên cái này chỉ là giáp khung xương trợ lực tiêu chuẩn bình thường nhất, giống như giáp khung xương trợ lực lưu quan được đội giáp sĩ đặc công sử dụng. Giá của một bộ cao tới 300 điểm cống hiến, David cũng không khách khí, hắn thao tác trên hình chiếu, rất nhanh liền nhận phần của tháng này. 100 viên đạn cấp 1 cùng với 5 viên đạn cấp 2. Rất nhanh người máy trí năng đem một trương kim loại nhỏ đưa tới, David kiểm tra và tiếp nhận. David, cháu tự trở về đi, gần đây chú sẽ bận rộn nhiều việc, nếu như cháu có việc tìm Helena, khoảng chừng 10 ngày sau chú mới có thể rảnh. Galen siêu phàm nhìn David lấy rương kim loại nhỏ, cuối cùng dặn dò. David rời khỏi cao ốc chính phủ, đầu tiên là quay trở về biệt thự của mình, đem một bộ vũ trụ giáp khung xương trợ lực, hộp vũ khí trường mâu, súng ngắm, phẫn nộ của Godolphin, cùng với 10 viên đạn cấp 1 cùng với 5 viên đạn cấp 2 để vào không gian giới chỉ. Về phần vật phẩm ban đầu trong không gian giới chỉ, hắn cũng không có xử lý, nơi này là thành phố Nang, vài thứ kia hắn xử lý không tốt, hơn nữa với trình độ hiểu biết của hắn hiện nay đối với đại thế giới thần chúc, vật phẩm trong những chai lọ kia còn không biết là có quý hay không, hắn chí ít phải biết những cái ấy là cái gì mới có thể xử lý. Nói thật, 2 mét vuông của không gian giới chỉ nhìn không nhỏ, nhưng thật sự không chứa được bao nhiêu, một bộ giáp khung xương trợ lực. Hai thanh vũ khí cùng một chút đạn dược là không còn bao nhiêu không gian, hắn còn phải dành ra một phần không gian để dùng ngừa lỡ như. Nếu như có khả năng David rất muốn đem rìu chiến, búa chiến, thuẫn lớn cấp 2 đều đế vào trong đó, trong tất cả vũ khí cấp 2, cũng chỉ có trọng kiếm cấp 2 không có tác dụng gì. Trường kiếm cấp 2 lại có thể đế ở sau người, dao găm quân dụng có thể mang ở bên đùi. David mở vòng tay thân phận, kết nối phương thức liên lạc từ ghi chép trong trang web nhiệm vụ của Hiệp hội Giáp sĩ. Rất nhanh liền hẹn được địa điểm gặp mặt, hắn mang theo rương chuyên chở giáp khung xương trợ lực lục địa cự sư cùng với thuẫn lớn cấp 2, bên ngoài thuẫn lớn phủ lớp vải da bảo vệ do hắn đặc biệt chuẩn bị, che phủ ánh sáng màu xanh đậm đặc biệt nổi bật. Chương 235, gia nhập, 2, David cũng không sử dụng 3 chiếc xe bay của biệt thự, mà là lựa chọn xe bay giao thông công cộng, xuống xe bay tại quán ba lão binh trong thành phố Nang, trong ấn tượng David quán ba lão binh cũng có tại thành phố Perrin. Chỉ bất quá hắn chưa từng đi qua tại thành phố Perrin, đi vào quán ba lão binh, bên trong vô cùng náo nhiệt, rất nhiều người đều đặt trương chuyên chở giáp khung xương trợ lực cùng với vũ khí phẩm cấp bên cạnh, có thể nhìn ra phần lớn người tới nơi này đều là giáp sĩ. David dẫn theo cái thuẫn đi vào quán ba lão binh, khuôn mặt xa lạ lập tức khiến cho rất nhiều người chú ý. Ở đây, một người nam đế râu quai nón màu da rám nắng phất tay với David. David nhìn qua, một bàn 4 nam một nữ. Bên cạnh mỗi người đều có rương chuyên chở giáp khung xương trợ lực, vũ khí của mọi người cũng đặt ở một bên. Chào mọi người. David đi tới bên cạnh bàn gật đầu với 5 người. Tiểu huynh đệ, cậu bao nhiêu tuổi rồi, còn chưa trưởng thành đúng không? Một người trẻ tuổi tóc vàng anh tuấn trong 5 người vừa cười vừa nói. Mylen, không nên xem thường bất luận giáp sĩ nào. Người nam vừa rồi chào hỏi cùng với David liếc mắt trừng Mylen, sau đó quay đầu cười nói với David. Đừng để ý lời nói của hắn, chúng tôi chỉ nhìn thực lực, mặc kệ cái khác, tôi là Blitz, giáp sĩ búa chiến, là đội trưởng của tiểu đội này. Tôi là David, giáp sĩ thuẫn lớn. David dựa theo phương thức giới thiệu của Blitz tự giới thiệu bản thân mình. David, nếu như hiện tại có thời gian, chúng ta đi ra sân sau thử xem thực lực của cậu, nếu như có thể, chúng ta lập tức có thể ký kết hợp đồng sau đó xuất phát. Blitz đứng lên nói. Không thành vấn đề, David gật đầu, đứng lên trả lời. Tiểu huynh đệ có phải sinh viên của Đại học Nang không, đừng chậm trễ việc học nha. Mylen một bên đứng lên, một bên vừa cười vừa nói. Khuôn mặt của David thật sự là quá tuổi trẻ, điều này làm cho Mylen có cảm giác không an toàn cực lớn. Phải biết rằng giáp sĩ Thuẫn Lớn là người phòng ngự của tiểu đội, an toàn của cả tiểu đội đều nằm trên người của giáp sĩ Thuẫn Lớn. Nếu như David thật sự là một sinh viên của Đại học Nang, dù cho đã trở thành giáp sĩ, thực lực cũng cực kỳ có hạn, đặc biệt kinh nghiệm không đủ phong phú, vào thời điểm nào đó sẽ khiến tiểu đội lọt vào nguy hiểm. Mylen, câm miệng. Người nữ trẻ tuổi nãy giờ không lên tiếng đá Mylen một cước. Được rồi, Edith, tôi câm miệng. Rõ ràng là nữ giáp sĩ tên Edith nói chuyện hữu dụng hơn so với đội trưởng Blitz, sau khi Mylen nói xong lập tức liền ngậm miệng lại, không lên tiếng nữa. Mấy người đều cầm theo trang bị của bản thân đi qua cửa sau của quán ba lão binh, đi tới sân sau của quán ba, nơi này có một phần sân trải kim loại đặc chủng. Fielding, cậu thử xem kỹ thuật của David. Blitz nói với một người nam cầm búa chiến trong tay, người nam tên Fielding gật đầu, đem rương chuyên chở giáp khung xương trợ lực cùng với búa chiến cấp 1 đặt trên mặt đất, sau đó đi tới bên cạnh cầm một thanh búa chiến luyện tập vung vung trong tay. David cũng buông trang bị của mình, cũng lấy một tấm thuẫn luyện tập từ bên cạnh, trở lại giữa sân. Tiểu huynh đệ này đỡ không được ba búa của Fielding. Mylen lúc này lại một lần không nhịn được, vừa cười vừa nói. Mylen, cầm cái miệng thối của anh lại, có phải không muốn chúng ta tìm được đồng đội tốt hay không? Nụ cười trên mặt Edith biến mất, trầm giọng nói, làm sao vậy, tiểu huynh đệ này rất lợi hại sao? Mylen nhẹ giọng hỏi. Anh không thấy tấm thuẫn lớn kia sao? Ánh mắt của Edith ý bảo thuẫn lớn được David thả trên mặt đất hỏi. Mylen lúc này mới chú ý tới thuẫn lớn được David dùng vải da bao phủ, tuy rằng bao phủ tương đối kín. Nhưng giáp sĩ có kinh nghiệm phong phú từ một phần lộ ra cũng có thể thấy một tia sáng màu xanh đậm, đây đại biểu cho cái gì, trong lòng Mylen đương nhiên vô cùng rõ ràng. Giáp sĩ có thể sở hữu thuẫn lớn cấp 2, thực lực không thế thấp, dù cho gia thế tốt, không có đủ thực lực, người lớn cũng sẽ không cho phép cầm thuẫn lớn cấp 2 đi ra cửa. Lỗ tai của David rất thính, hắn nghe được Edith nói, không khỏi liếc mắt nhìn Edith, đây là một vị giáp sĩ nữ tính sử dụng trường kiếm, mặc được trang điểm ngược lại cũng tính là đẹp. Một giáp sĩ sử dụng trường kiếm, đồng thời là nữ, đồng thời lại có sức quan sát cẩn thận, trong lòng David cũng có một ít phán đoán, đã sớm nghe nói nghề lính trinh sát trong giáp sĩ, chỉ là ngoại trừ gặp qua loại giáp sĩ này trong quân đội cùng với lính đánh thuê, tại địa phương khác thật ra là lần đầu tiên nhìn thấy, những giáp sĩ này cũng không phải là lính đánh thuê, Hiệp hội Giáp sĩ là cơ cấu chính thức của Liên bang Liên hiệp các hành tinh, giáp sĩ tương ứng, giáp sĩ đặc biệt bồi dưỡng, mỗi một người đều có thân phận sạch sẽ. Không có ghi chép phạm tội. David, mời chú ý, tôi muốn ra tay. Fielding đối diện thấy David đang phân tâm, không khỏi nhướng mày nói. Mời, David phục hồi tinh thần lại, trầm giọng nói. Kỳ thật hắn cũng không tính là phân tâm, bởi vì trên đầu của hắn, một phần nhỏ tâm thần một mực ở trong thân thể của ảnh thị, khiến hắn có thể thấy rõ ràng tình huống của bốn phía. Đây là thói quen dưỡng thành sau khi đã trải qua nhiều lần nguy hiểm. Búa chiến trong tay của Fielding cũng không sử dụng nhiều kỹ xảo, mà là sau khi xúc lực, liền trực tiếp đập mạnh về hướng David. David là lần đầu tiên sử dụng thuẫn lớn đối phó với địch, nhưng kinh nghiệm trong ảo ảnh của hắn cùng với kinh nghiệm trong hiện thực cũng không có khác biệt lớn. Thuẫn luyện tập trong tay thay đổi một góc độ nhỏ đón nhận búa chiến cùng với thuẫn lớn tiếp xúc cũng không phát ra âm thanh quá lớn, mà là phát ra một tiếng ma sát bén nhọn. Búa chiến trong tay của Fielding bị thuẫn lớn trong tay của David dùng một góc độ dẫn theo một chút, đã đem phần lớn lực lượng trên búa chiến dẫn đi. Fielding xác thực xem thường David, bất quá hắn cũng không có sử dụng toàn lực, lúc này còn có thể mạnh mẽ thu hồi búa chiến. Hắn thở phào nhẹ nhõm, trong lòng cũng không khỏi thất kinh, nếu như là trong chiến đấu thì sao, kỹ xảo của đối phương đủ khiến cho phòng ngự trước người của hắn bị lộ, rất có thể sẽ bị giáp sĩ khác bổ đao. Các giáp sĩ khác ở đây cũng không lên tiếng. Đều đem lực chú ý tập trung vào sân, bọn họ cũng không phải tay mới, tất nhiên là biết thời cơ cùng với vận dụng lực lượng của kỹ xảo vừa rồi, căn bản không có khả năng là một người giáp sĩ thuẫn lớn bình thường có thể làm được. David, tôi xem thường cậu, kế tiếp tôi sẽ sử dụng toàn lực. Phiêu Điên cầm búa chiến trong tay thật chặt, trầm giọng nói, hắn lúc này đem David trở thành đối thủ cùng cấp thậm chí mạnh hơn, đối với loại đối thủ này, hắn không dám có tâm tư tùy ý. Chương 236, đến, 1, David cũng là thần sắc thận trọng, vừa rồi hắn làm giảm hoàn toàn lực lượng của đối phương, việc này khiến hắn đồng thời biết lực lượng của đối phương khoảng chừng 1.600 kg, lực lượng này đối với hắn chỉ có 1.300 kg mà nói. Chênh lệch 300 kg lực lượng dưới tình huống không bại lộ thiên phú lực lượng, cần nghiêm túc mới có thể ứng phó. Búa chiến của Phiêu Điên lần thứ hai đánh ra, lúc này bước chân của hắn hướng trái lại hướng phải, thay thế bước ra, thân thể cũng nương theo lực lượng xông lên, búa chiến cao giơ lên, ngay khi tới gần David, tăng tốc nện xuống. Một kích này hắn sử dụng toàn lực, đồng thời mượn dùng kỹ xảo, khiến cho lực lượng tăng cường thêm một ít. David hai chân dùng sức dẫm đất, thuần luyện tập trong tay hơi run run. Lúc này búa chiến nện trúng thuận lớn, âm thanh đồng dạng kỳ quái, không có bùng nổ trong dự liệu của mọi người, mà là một tiếng vang nhẹ. Ngừng tay đi, David, cậu thông qua kiểm tra, hoan nghênh cậu gia nhập tiểu đội. Blitz lớn tiếng kêu lên, ánh mắt của mấy người trong tiểu đội, đặc biệt Phiêu Điên nhìn về phía David đều có chút không giống, kiến thức của bọn họ đủ để cho bọn họ biết David vừa rồi sử dụng thuẫn đạt được cấp bậc gì. Nắm giữ thuẫn lớn cấp bậc tinh thông. Người tài giỏi như thế đừng nói tiểu đội như bọn họ, chính là tiến vào tiểu đội tinh anh đều được. Đối với việc có giáp sĩ thuẫn lớn mạnh mẽ như vậy gia nhập, trong mắt các thành viên tiểu đội đều có vẻ vui mừng. Khí cụ bay của tiểu đội giáp sĩ này vô cùng bình thường, chỉ là một thuyền đổ bộ nhỏ. Thuyền đổ bộ bình thường là trang bị phụ thuộc của phi thuyền cỡ lớn, bất quá với tiểu đội 6 người mà nói, chiếc thuyền đổ bộ này đã là đủ rồi. David tham gia tiểu đội này, cũng không bại lộ thân phận của mình. Khi ký kết hợp đồng lâm thời với tiểu đội, hắn dùng tên David gia nhập tiểu đội này. Chỉ cần hai bên không bởi vì xuất hiện tranh cãi mà xảy ra mâu thuẫn, đều không có quyền kiểm tra thân phận thật sự của nhau. Phải biết rằng rời khỏi thành phố Nang an toàn, rất nhiều giáp sĩ đều muốn đem thân phận thật sự của mình bảo mật, cho nên hành động của David trong mắt của đội trưởng tiểu đội Blitz cũng là bình thường. Kinh nghiệm chiến đấu giả ngoại của David vô cùng ít, ở thành phố Perrin tuy rằng hắn từng ra khỏi thành chiến đấu, nhưng cái này chỉ là trong phạm vi an toàn gần thành phố. Hắn tự tin kinh nghiệm đến từ quan cầu tri thức đủ để ứng phó phần lớn tình huống, nhưng hắn vẫn lựa chọn đi theo tiểu đội giáp sĩ có kinh nghiệm cùng nhau chấp hành vài nhiệm vụ, sau đó mới có thể lựa chọn có tự hoạt động hay không. Sắp sửa bay ra phạm vi an toàn của thành phố Nang, mọi người mặc giáp. Blitz trầm giọng ra lệnh, David đem rương chuyên chở giáp khung xương trợ lực lục địa cự sư đặt ở một bên, đem trường kiếm phía sau. Dao găm quân dụng trên đùi gỡ xuống, sau đó kích hoạt trương chuyên chở bắt đầu mặc giáp cho bản thân. David, không ngờ cậu cũng am hiểu sử dụng trường kiếm. Edith đang tẩy trang vừa cười vừa nói, sử dụng thuẫn có sức chiến đấu quá yếu, nên tôi lựa chọn trường kiếm, có thể tấn công gần người bất cứ lúc nào. David cười giải thích, lúc rảnh rỗi chúng ta giao lưu, giáp sĩ sử dụng trường kiếm quá ít. Edith tiếp tục nói. Khi nói chuyện, trong tay nàng vẫn không dừng tẩy trang. Có phải kỳ quái tôi lại tẩy trang hay không? Nàng thấy vẻ tò mò trong mắt của David, cười khẽ hỏi. David gật đầu, hắn quả thật tò mò, dung mạo sau khi trang điểm của Edith có thể được 80 điểm, sau khi tẩy trang chỉ còn chưa đến 70 điểm, với thiên tính yêu cái đẹp của phái nữ, Edith sao có thể tẩy trang vào lúc này? Khứu giác của một vài trùng tộc vô cùng nhạy, mùi vị của đồ trang điểm bất lợi với nhiệm vụ điều tra của tôi. Những con côn trùng chết tiệt này, Edith một bên tiếp tục tẩy trang một bên nói. Edith, em không trang điểm cũng đẹp mà. Mylen lúc này nghiêng đầu ca ngợi, bất quá đổi lấy là sự xem thường của Edith. David đem giáp khung xương trợ lực mặc vào, đem dao găm quân dụng cùng với trường kiếm trang bị lên, trong tay cầm theo thuẫn lớn. Các thành viên còn lại của tiểu đội ngoại trừ Edith, đều hoàn thành mặc giáp. Giáp khung xương trợ lực của thành viên trong tiểu đội đều là giáp khung xương trợ lực tiêu chuẩn của Hiệp hội Giáp sĩ, không có giáp khung xương trợ lực loại đặc biệt. David, thu nhập của loại nhiệm vụ này không cao, cậu sử dụng giáp khung xương trợ lực tốt như vậy, nếu giáp khung xương trợ lực bị hỏng, nhiệm vụ lần này liền thiệt hại lớn. Mylen nhìn giáp khung xương trợ lực lục địa cự sư của David, trong mắt lóe vẻ hâm mộ, trong miệng cũng nói. David lúc này mới nghĩ tới giá bảo trì và sửa chữa giáp khung xương trợ lực hắn nhìn thấy tại cao ốc chính phủ, càng là giáp khung xương trợ lực tiêu chuẩn bình thường, chi phí bảo trì và sửa chữa lại càng rẻ. Mà đối với giáp sĩ am hiểu phối hợp tác chiến mà gia cảnh bình thường mà nói, những tăng cường của giáp khung xương trợ lực hoàn mỹ cung cấp không có ý nghĩa quyết định đối với chiến đấu. đương nhiên xét đến cùng chính là một chữ nghèo. Cảm ơn quan tâm, tôi sẽ chú ý, David cũng không giải thích nhiều, vừa cười vừa nói. Hắn tham gia nhiệm vụ, chủ yếu là vì linh hồn của tê liệt phi trùng, về phần điểm cống hiến của Hiệp hội Giáp sĩ, trừ phi hắn vẫn ở thành phố Nang, bằng không chỉ dựa vào mấy tháng làm nhiệm vụ trước khi thi đại học, là không cách nào đổi được thứ tốt, dù cho giáp khung xương trợ lực lục địa cự sư có chút tổn hại, có lẽ điểm cống hiến cũng đủ để sửa chữa. Cái này đều là kinh nghiệm. Mylène đắc ý vừa cười vừa nói, Blitz cau chân mày lại, nắm giữ thuẫn lớn theo biểu hiện của David cùng với thuẫn lớn cấp 2, đều đủ để nói rõ David là giáp sĩ có bối cảnh, những lời này của Mylène luôn chứa vẻ khiêu khích, cái này sẽ ảnh hưởng đến suy nghĩ của David đối với tiểu đội. Hiện tại tôi mở kênh tiểu đội, Blitz cắt lời Mylène trầm giọng nói, hắn lại quay đầu nói với David, David, tiến vào giả ngoại, dựa theo quy tắc của giả ngoại, cậu xưng hô tôi là đội trưởng. Fielding là số 2, Kate là số 3, Edith là số 4, Mylène là số 5, chúng tôi xưng hô cậu là số 6, không có vấn đề chứ? Không có vấn đề, đội trưởng. David gật đầu đáp, phương diện này hắn đã tìm hiểu qua, tiến vào giả ngoại, cho dù là kênh thông tin của giáp khung xương trợ lực cũng không phải tuyệt đối an toàn, tất cả giáp sĩ đều mang mặt giáp, thân phận tự nhiên sẽ bảo mật, nhưng nếu như xưng hô tên trong kênh, cũng sẽ bại lộ thân phận. Cho nên bình thường đều sẽ sử dụng danh hiệu, mà danh hiệu sử dụng bình thường nhất chính là số hiệu, bởi vì cái này thuận tiện cùng với dễ nhớ nhất, tại lúc nguy hiểm có thể gọi ra số hiệu tương ứng. Blitz thỏa mãn gật đầu, đối phương tuổi còn trẻ đã có thực lực như vậy, còn dễ ở chung vô cùng. Chương 237, đến, 2, đội trưởng, tới gần vị trí của mục tiêu. Kate ở phía trước nhìn chằm chằm bản đồ hướng dẫn báo cáo. Tiếp đất. Blitz phân phó nói. Theo lời nói của hắn, thuyền đổ bộ đáp xuống mặt đất. Không bao lâu David liền cảm giác được chấn động nhỏ, đây là thuyền đổ bộ tiếp đất, hắn đem vải da phủ trên thuẫn lớn lấy xuống, tia sáng màu xanh đậm khiến cho ánh sáng trên vũ khí còn lại đều có vẻ mờ nhạt. Qua, thuẫn lớn cấp 2, cho dù suy đoán ra thuẫn lớn của David là cấp 2, nhưng thật sự nhìn thấy vẫn khiến các thành viên trong tiểu đội nhìn không được thán phục, từ trên thuyền đổ bộ nhảy xuống. David đã đem bản thân thay thế thành thân phận của giáp sĩ thuận lớn, đứng ở trước đội hình. Fielding bố trí lưới ngụy trang cho thuyền đổ bộ, có lưới ngụy trang chỉ cần không phải tới gần quá mức, là không cách nào phát hiện thuyền đổ bộ. Thuyền đổ bộ cũng có hệ thống cảnh báo của riêng mình, nếu bị cái gì đến gần quá mức, sẽ phát ra cảnh cáo cho tiểu đội trước tiên. Đây là lần đầu tiên David đi ra thành phố Nang, hắn nhìn bản đồ hướng dẫn trong giáp khung xương trợ lực một chút. Vị trí là hơn 500 km về hướng đông nam của thành phố Nang, chính là địa điểm của nhiệm vụ. Từ giờ trở đi, không nên sử dụng loa phát thanh bên ngoài của giáp khung xương trợ lực, chỉ cho phép sử dụng kênh liên lạc của tiểu đội. Blitz tự như chiếu cố David, đặc biệt dặn dò. David tiện tay đem loa phát thanh tắt đi, loa phát thanh này bình thường đều mở, bằng không sau khi mang mặt giáp vào, dưới sự bảo vệ của mũ giáp, âm thanh hầu như rất khó truyền ra. Số 4. Cô đến bốn phía điều tra, phát hiện mục tiêu lập tức báo cáo, những người khác tiếp tục đi bộ tới, mục tiêu ở phía trước, tốc độ là 20, Blitz tiếp tục nói trong kênh. Vâng, đội trưởng. Edith đáp, giáp khung xương trợ lực nàng ấy mặc tuy rằng cũng là giáp khung xương trợ lực tiêu chuẩn, nhưng David phát hiện trên bộ giáp khung xương trợ lực tiêu chuẩn này không có vài phần giáp nặng, điều này làm cho lực phòng ngự của giáp khung xương trợ của Edith giảm đi. Nhưng đồng thời cũng giúp cho nàng có vị trí trang bị thêm động cơ tăng tốc đặc biệt. Loại động cơ tăng tốc này tuy rằng có thể tăng tốc cho giáp khung xương trợ lực, nhưng rất ít giáp sĩ sẽ lựa chọn lắp đặt. Nguyên nhân rất đơn giản, đó chính là tuy rằng động cơ tăng tốc giúp tăng thêm tốc độ cho giáp khung xương trợ lực, nhưng tốc độ gia tăng không đủ để so sánh với trùng tộc loại hình tốc độ. Mà tác dụng của loại tăng tốc này lại phần lớn chỉ có ích trong việc chạy thẳng, không có trợ giúp đối với chiến đấu. Đương nhiên loại động cơ tăng tốc này đối với giáp sĩ điều tra thật ra là rất thích hợp, David thấy tốc độ di chuyển của Edith nhanh hơn 1/3 so với giáp sĩ bình thường. David cũng không chờ Edith điều tra kết quả, độ cao 20m trên đỉnh đầu của hắn, ảnh thị đang ẩn thân ở nơi ấy. Một chút tâm thần của hắn vẫn ở trong thân thế của ảnh thị, điều này làm cho hắn có thêm một đôi mắt quan sát bốn phía, ở độ cao này, trong phạm vi 1000m bốn phía, đều nằm trong tầm quan sát của hắn. Tiểu đội hành động rất chậm, tốc độ chỉ có 20 km/h, đối với giáp sĩ mà nói hoàn toàn là tốc độ đi bộ. Điều này làm cho David có tinh lực đi quan sát hành động của Edith, hắn cực kỳ tò mò đối với giáp sĩ điều tra. Edith mở ra nhiều loại máy quét hình, có quét hình sinh mệnh, có quét hình nhiệt năng, có quét hình trùng năng thiết kế chuyên vì trùng tộc, còn có quét hình tín hiệu điện tử và vân vân. Đừng thấy rằng giáp khung xương trợ lực của nàng thiếu một vài phần giáp, nàng ấy lại sử dụng trường kiếm nhẹ nhất, nhưng giáp khung xương trợ lực của nàng được lắp đặt nhiều thiết bị bên ngoài, tại khu vực giả ngoại, trùng tộc là kẻ địch lớn nhất, nhưng đồng thời đối với giáp sĩ xa lạ cũng cần cẩn thận. Tuy rằng Hiệp hội Giáp sĩ sử dụng tài nguyên của Sky, chỉ cần giáp sĩ chấp hành nhiệm vụ mở ghi hình trên giáp khung xương trợ lực, có thể khiến Hiệp hội Giáp sĩ biết tất cả xảy ra trong lúc chấp hành nhiệm vụ. Nhưng cái này cũng rất khó ngăn cản hành vi đánh lén của một vài giáp sĩ, bởi vì giáp khung xương trợ lực không có ký hiệu, chỉ cần che đậy tín hiệu trên người, giáp sĩ có thể muốn làm gì thì làm tại khu vực giả ngoại. Edith một bên chạy, một bên đem trang bị loại nhỏ ném xuống đất, những cái này đều là trang bị kích hoạt, chỉ cần có hoạt động dị thường, sẽ kích hoạt cảnh báo, khiến nàng ấy có thể phát hiện. Sức chiến đấu của nàng rất yếu, nhưng nàng ấy lại là một thành viên không thể thiếu trong tiểu đội. Tốc độ của nàng đột nhiên chậm lại, bên trong mặt giáp, một kết quả quét hình màu đỏ đang nhắc nhở nàng, phía trước xuất hiện mục tiêu khác thường. Edith phát ra mệnh lệnh với giáp khung xương trợ lực, sau đó hai chân trong giáp khung xương trợ lực của nàng xuất hiện tấm lót làm bằng chất liệu mềm, điều này làm cho hành động của nàng trở nên yên lặng không một tiếng động. Nàng rất cẩn thận chậm rãi tiến về phía trước, đồng thời lại thả ra một con chó máy nhỏ, chó máy cũng được chất liệu mềm bao phủ, hành động cũng không một tiếng động. Đội trưởng, phát hiện 6 con tê liệt phi trùng cùng một chỗ, không phát hiện tê liệt phi trùng còn lại. Rất nhanh chó máy phía trước truyền lại hình ảnh, Edith một bên đem hình ảnh đồng bộ vào kênh tiểu đội, một bên báo cáo. Số 4, làm ký hiệu, tiếp tục điều tra. Blick trầm giọng trả lời, nhận được, đội trưởng. Edith nhẹ giọng trả lời. Xem ra tình báo của nhiệm vụ lần này cũng không sai lầm, chờ số 4 tìm được tê liệt phi trùng còn lại. Chúng ta lại lập kế hoạch chiến đấu, Blick nói trong kênh. Đội trưởng, lẽ nào tình báo nhiệm vụ của Hiệp hội còn có thể có sai lầm? David hỏi xen vào, số 6, trùng tộc, đặc biệt tê liệt phi trùng, trùng tộc phi hành tốc độ cực nhanh, rất có thể ở tại một địa điểm một thời gian, sẽ bởi vì các loại nguyên nhân như tài nguyên không đủ, chuyển đổi vị trí, cho nên tình báo của Hiệp hội cũng không phải chính xác 100%. Blick kiên trì giải thích. Đội trưởng, phát hiện 9 con tê liệt phi trùng khác, tôi đã làm ký hiệu, âm thanh của Edith lần thứ 2 xuất hiện trong kênh. Đồng thời David cũng thấy được trên bản đồ dùng chung của tiểu đội, xuất hiện 2 vị trí, khoảng cách giữa 2 vị trí khoảng chừng 5 km. Khoảng cách như vậy đối với tê liệt phi trùng mà nói thật sự là gần quá, chỉ cần một bên bị kinh động, bên kia đến đây trợ giúp chỉ là chuyện trong nháy mắt. Lại nói, cho dù chỉ là đàn 6 con tê liệt phi trùng, cũng không phải tiểu đội này có thể ứng phó. David có một ít tò mò kế tiếp tiểu đội này sẽ làm như thế nào. Số 4, cẩn thận chút, ra tay từ đàn 6 con tê liệt phi trùng, chúng ta sẽ gặp mặt cô tại điểm ký hiệu. Blick trầm giọng nói, trên bản đồ dùng chung của tiểu đội, cách chỗ 6 con tê liệt phi trùng 3 km, xuất hiện một ký hiệu. Chương 238, phối hợp, 1, số 6, lập tức xuất phát với tốc độ cao nhất về ký hiệu 3. Blick sau đó ra lệnh với David. Vâng. Đội trưởng. David lập tức đáp, hắn cầm thuẫn lớn tăng nhanh tốc độ về hướng ký hiệu, lúc này hắn chính là mũi tên của tiểu đội, giáp sĩ khác của tiểu đội đi theo phía sau hắn. Tuy rằng kinh nghiệm phối hợp của David vô cùng không đủ, nhưng thông qua ảo ảnh trong quang cầu tri thức, hắn quen thuộc tất cả trận hình phối hợp chiến đấu của các giáp sĩ trong tiểu đội, cho nên hắn tự nhiên hình thành phối hợp cùng với giáp sĩ trong tiểu đội, đương nhiên cái này cũng là tri thức mà mỗi một giáp sĩ phải học. Chỉ bất quá không ai dạy David những tri thức này. Giáp sĩ bình thường, sau khi nhận được chứng nhận, ít nhất đều cần một thời gian học tập, nắm giữ một vài tri thức giáp sĩ cần thiết, đồng thời học điều khiển giáp khung xương trợ lực. David trực tiếp nhảy vọt qua quá trình này, biểu hiện giống như là tay già đời nhiều năm. Blick đi theo phía sau David, trong lòng cũng yên tâm không ngớt. Trước đấy David biểu hiện ra chính là thực lực của bản thân, nắm giữ thuận lớn cấp tinh thông đủ làm ra bảo vệ hoàn mỹ trong chiến đấu. Bất quá hắn thấy tuổi tác của David, trong lòng cũng không khỏi lo lắng David không quen thuộc đối với trận hình, sẽ ảnh hưởng phối hợp cùng với tiểu đội. Hiện tại thấy David trong lúc vô tình liền tự nhiên mà dung nhập vào trong trận hình của tiểu đội, cũng dẫn theo trận hình của tiểu đội, hắn mới hoàn toàn không còn lo lắng. Ngay trong lúc chạy, mặt đất nổi lên, một con ấu trùng từ dưới mặt đất chui ra, vồ tới hướng David ở phía trước tiểu đội, thuẫn lớn trong tay của David vẫn duy trì đề phòng. Đây là thói quen từ người sở hữu thuẫn lớn, bất cứ khi nào tại khu vực dã ngoại đều sẽ có bất ngờ xảy ra, cho nên vũ khí phải duy trì chuẩn bị chiến đấu bất cứ lúc nào. Ấu trùng từ mặt đất phía trước nhảy ra, David ngay cả tốc độ cũng không có giảm, tiện tay nện thuẫn lớn xuống. Lực lượng 1.300 kg sau khi gia tăng gấp 10, đạt được 13.000 kg, còn có chất liệu cấp 2 của thuẫn lớn, thương tổn tăng thêm khi nện xuống, xác ngoài của ấu trùng ngay cả phòng ngự đều không thể làm được, liền trực tiếp bị đập nát trên không trung. Chút ngoài ý muốn này cũng không có ảnh hưởng tốc độ của đội hình, thuẫn lớn không am hiểu tấn công cũng là cách nói tương đối. Phòng ngự của ấu trùng đối với thuẫn lớn cấp 2 mà nói, căn bản không cần thuộc tính sắc bén có thể nghiền đè nó. Số 6, nếu như không phải trước đó cậu biểu hiện xa lạ đối với giả ngoại, còn có tuổi của cậu, tôi đều nghĩ cậu là một giáp sĩ bình thường trà trộn giả ngoại, cậu có một giáo viên tốt, Blick nhìn không được khen. Đội trưởng, thầy của tôi quả thật rất tốt. David vừa chạy vừa cười trả lời, tuy rằng những tri thức này của hắn không phải Galen siêu phàm dạy, nhưng Galen siêu phàm đối với hắn quả thật là vô cùng tốt, ở ưu trùng vừa rồi bị nện chết, cũng không thể để lại bất cứ dấu vết gì trên thuẫn lớn cấp 2, máu hay xác đều không dừng lại trên vật liệu cấp 2, chỉ cần vẫy nhẹ, tất cả vết bẩn đều sẽ bị xử lý. Lúc sau không còn gặp phải phiền phức, tiểu đội đi tới chỗ ký hiệu 3. Số 5, bố trí thiết bị ngăn cách. Blitz ra lệnh cho Mylen. Vâng, đội trưởng. Khi chấp hành nhiệm vụ thì Mylen rõ ràng không giống với bình thường, đáp lại ngắn gọn, sau đó liền lập tức bắt đầu bố trí thiết bị ngăn cách. Cái này cũng có thể lý giải, nếu như Mylen trong lúc chấp hành nhiệm vụ cũng nói nhiều như vậy, phỏng chừng đã sớm bị đá ra tiểu đội, không ai thích người không an phận tại nơi nguy hiểm. David thấy Mylen bày ra thiết bị ngăn cách, thông qua năng lực đối kháng sư điện tử của bản thân, tất nhiên nhận ra đó là thiết bị ngăn cách âm thanh loại nhỏ. Mylen bố trí 4 thiết bị ngăn cách tại 100m bốn phía, liền khiến cho khu vực 100m vuông này hoàn toàn chịu sự ảnh hưởng của thiết bị ngăn cách, âm thanh dù lớn cũng không cách nào truyền ra. Đội trưởng, những tê liệt phi trùng kia có thể ngoài ý muốn bay qua hay không? David có chút lo lắng mà hỏi, phải biết rằng vị trí này mặc dù có thiết bị ngăn cách âm thanh yểm hộ, nhưng cách vị trí của đàn tê liệt phi trùng thật sự là quá gần. Số 6, xem ra cậu không quen thuộc đặc điểm của tê liệt phi trùng, sau đó mỗi lần trước khi cậu chấp hành nhiệm vụ, tốt nhất nên nắm giữ tất cả tin tức của trùng tộc cậu muốn săn giết của. Blitz trầm giọng nói, sau đó lại tiếp tục nói, tê liệt phi trùng không thích buổi trưa, lúc này là ánh mặt trời thịnh nhất, chúng nó thông thường khi không bị quấy rối, đều sẽ đứng bất động ở nơi đó, chờ qua giờ trưa mới có thể tiếp tục phi hành. David không khỏi có chút xấu hổ, hắn dung hợp năng lực của quan cầu tri thức từ ảnh thị, quả thật là ít thu hoạch đối với tri thức, hắn cho rằng chỉ dựa vào tri thức trong quan cầu tri thức, như vậy đủ rồi, nhưng tri thức trong quan cầu tri thức chỉ là tri thức của một lĩnh vực nào đó, cũng không phải toàn năng. Có lẽ sau này David sẽ dung hợp càng nhiều quan cầu tri thức, thật sự có thể đạt được toàn trí toàn năng, nhưng ít ra hiện tại hắn còn chưa đạt được loại trình độ này. David âm thầm nói với bản thân mình, sau này bất cứ nhiệm vụ gì đều phải làm tốt chuẩn bị 10 phần, vì sinh mạng chỉ có một lần. Ở bên kia, Edith lần thứ hai lấy ra chó máy, nàng lại lấy ra một súng tim, cẩn thận đem một chút chất lỏng tim vào con chó máy. Phân lượng trong cái này vô cùng quan trọng, chất lỏng này là một loại tính tức tố của trùng tộc. Nếu như tiêm vào quá nhiều, như vậy tính tức tố sẽ hấp dẫn tất cả trùng tộc gần đây. Edith chỉ muốn hấp dẫn một con trong 6 con tê liệt phi trùng, tất nhiên là muốn điều khiển tính tức tố chính xác. Chó máy bước đi về hướng 6 con tê liệt phi trùng, tốc độ cực kỳ chậm rãi, khi càng ngày càng đến gần, tốc độ của nó hầu như chính là tiến tới từng cm. Edith cách 1.000m hết sức tập trung vào hình ảnh chung của mặt giáp cùng với chó máy. Nàng ấy tuy rằng sử dụng phương thức này thành công hấp dẫn qua rất nhiều trùng tộc cấp 1, nhưng đối mặt tê liệt phi trùng cũng không nhiều lắm. Nhiệm vụ trước đó bởi vì một lần hấp dẫn 2 con tê liệt phi trùng, trực tiếp tạo thành giáp sĩ thuẫn lớn của tiểu đội bị trọng thương. Cái này cũng là nguyên nhân tiểu đội vì sao phải tìm giáp sĩ thuẫn lớn mới. Lần này Edith có kinh nghiệm lần trước, hiểu biết đối với tê liệt phi trùng càng thêm sâu sắc. Đột nhiên trong phạm vi nhìn của nàng, một con tê liệt phi trùng giật mình. Hầu như là đồng thời, nàng ra lệnh chó máy lui về phía sau. Khứu giác của tê liệt phi trùng cực kỳ nhạy, lại vô cùng tò mò, chỉ cần ngửi được mùi sẽ kiểm tra. Edith đem ống tim lấy ra, tim dọc tính tức tố vào ngón tay của giáp khung xương trợ lực. Chương 239, phối hợp, 2, con tê liệt phi trùng dựa vào khứu giác tìm được chó máy đang lui về phía sau, nó bỗng nhiên tăng tốc, bay về hướng đồ vật kỳ quái. Đối với tê liệt phi trùng mà nói, chỉ cần không phải đồng loại, như vậy con chó máy chính là món ngon. Ngay khi đến gần con chó máy, nó lại ngửi được một mùi vị mạnh mẽ hơn, đồng thời nó thấy được Edith đang chạy. Giáp sĩ, cùng với trùng tộc chiến đấu hơn 10.000 năm, giữa hai bên đã sớm thành tử địch, thậm chí loại thù hận này thông qua gen của trùng tộc khắc vào trong linh hồn của mỗi một con trùng tộc. Khi nhìn thấy giáp sĩ Edith, tê liệt phi trùng lập tức bỏ qua chó máy, mục tiêu chuyển đổi thành giáp sĩ tử địch. Nếu như giáp sĩ phía trước có nhiều, con tê liệt phi trùng này sẽ phát ra tiếng cảnh báo, gọi đồng loại tới. Nhưng chỉ có một giáp sĩ Edith, cái này khiến tê liệt phi trùng bỏ qua cảnh báo, truy kích về hướng Edith. Edith đem tốc độ của giáp khung xương trợ lực phát huy tới cực hạn, đồng thời nàng đem bột phấn đã sớm chuẩn bị rải về phía sau, những bột phấn này là mùi trùng tộc ghét nhất. Mùi này như nhân loại đối mặt với mùi tanh, sẽ có né tránh của bản năng. Edith cách địa điểm gặp mặt với tiểu đội 2 km, nàng một bên dùng hết sức lực mà chạy, còn có bột phấn ảnh hưởng, khiến cho nàng đến gần địa điểm gặp mặt, vẫn chưa bị tê liệt phi trùng đuổi theo. David thông qua ảnh thì thấy được toàn bộ quá trình truy trốn của Edith, cũng không khỏi cảm thán giáp sĩ có thể chiến đấu tại khu vực dã ngoại không một ai là đơn giản. Chuẩn bị hoàn mỹ, một bộ giáp khung xương trợ lực loại hình tốc độ, còn có tính toán tinh vi, đây là cơ bản có thể trở về của Edith. Số 6, tiếp ứng. Mệnh lệnh của Blitz truyền đến. Nhận được, David đáp. Hắn cầm thuẫn lớn trong tay thật chặt, trước đây đối mặt trùng tộc cấp 1 đều là tấn công viễn trình, lần này là muốn trực diện, trong lòng khó tránh khỏi có một chút khẩn trương, bất quá thuẫn lớn trong tay vẫn dành cho hắn lòng tin lớn. Lòng tin này đến từ nắm giữ khiên thuẫn cấp tinh thông mạnh mẽ, đến từ giáp sĩ thuẫn lớn tinh anh của binh đoàn đánh thuê lưỡi gương tự do. David nhìn tê liệt phi trùng phương xa bay tới, cự ly của tê liệt phi trùng cùng với Edith đã vô cùng gần, nhưng David vẫn cần chờ đợi tê liệt phi trùng tiến vào khu vực ngăn cách âm thanh. Trang bị quét hình trên giáp khung xương trợ lực của Edith, điên cuồng biểu hiện cảnh báo màu đỏ trên mặt giáp, mỗi một lần đều cách nàng ấy rất gần, nàng cảm giác được mỗi một giây đều cực kỳ dài, tốc độ của con tê liệt phi trùng này ngoài dự liệu của nàng. Tốc độ phi hành của tê liệt phi trùng cũng không phải không thay đổi, tốc độ của con tê liệt phi trùng Edith lần này hấp dẫn vượt qua phần lớn tê liệt phi trùng. Tại mấy chục mét cuối cùng, Edith cảm giác được tử vong uy hiếp, làm một giáp sĩ trinh sát, số lần đối mặt sinh tử của nàng càng nhiều hơn so với giáp sĩ bình thường, tuy rằng tới lúc nguy hiểm cực độ, nàng vẫn duy trì bình tĩnh. Edith thấy được ánh sáng màu xanh đậm quen thuộc, đó là thuẫn lớn cấp 2 trong tay của David. Nàng thở phào nhẹ nhõm. Trên ngón tay phát ra một ánh lửa, đem tính tức tố trên ngón tay của giáp khung xương trợ lực thiêu hủy. Tuy rằng như vậy cũng không thể lập tức thay đổi tê liệt phi trùng truy kích, nhưng tuyệt đối sẽ không vì nguyên nhân này, mà sau khi bị giáp sĩ thuẫn lớn ngăn cản, còn có thể tiếp tục truy kích nàng. David đặt tay phải trên thuẫn lớn, tay trái phụ trợ, sử dụng tư thế hai tay cầm thuẫn, hai chân dùng sức dẫm ra hai cái hố thật sâu trên mặt đất, sau đó thuẫn lớn phía trước, dưới sự bảo vệ của thuẫn lớn. Xung phong về hướng tê liệt phi trùng đang bay tới, đây là một loại cảm nhận kỳ quái, một con tê liệt phi trùng đơn độc dễ dàng giết chết bất cứ một giáp sĩ nào, chỉ có một loại giáp sĩ có thể không sợ nguy hiểm, đó chính là giáp sĩ thuẫn lớn. Mà trong tay David có thêm thuẫn lớn cấp 2, đây là thuẫn lớn mà trùng tộc cấp 1 như tê liệt phi trùng không cách nào phá vỡ phòng ngự. Cũng vì nguyên nhân này, Blitz thân là đội trưởng của tiểu đội, cũng không bởi vì David tuổi trẻ quá mức mà bỏ qua người đồng đội này. Thuẫn lớn cấp 2 đủ để tiểu đội của bọn họ hình thành một phòng tuyến kiên cố. Dù cho dưới tình huống không biết David có kinh nghiệm đoàn đội hay không, Blitz vẫn đồng ý David chấp hành nhiệm vụ. Ngay khi tê liệt phi trùng cách Edith không đủ 1 mét, thuẫn lớn cấp 2 trong tay của David đã tông vào tê liệt phi trùng. Lực lượng của tê liệt phi trùng không phải ưu thế của nó, nhưng cái này cũng chỉ là cách nói tương đối với David hiện tại mà nói, lực lượng của tê liệt phi trùng còn không phải hắn có thể chống đối. Cho nên khi hai bên va chạm vào nhau, thân thể của David liền bay về phía sau. Cũng may David từ trước lúc va chạm, đã đem giáp khung xương trợ lực cùng với thuẫn lớn hình thành một thể kiên cố, như vậy có thể giúp giảm bớt lực ảnh hưởng đối với thân thể. Thuẫn lớn cấp 2 cùng với giáp khung xương trợ lực lục địa cự sư đem lực chấn động của tê liệt phi trùng hấp thu hơn phân nửa, lực còn lại cũng không cách nào tổn thương được David. Mà tê liệt phi trùng cũng không chịu nổi, đó chính là thuẫn lớn cấp 2, tuy rằng lực lượng không lớn. Nhưng vẫn khiến tê liệt phi trùng bị thương nhẹ. Tê liệt phi trùng bỏ qua truy kích Edith, cùng lúc là tính tức tố biến mất khiến nó mất đi quan tâm đối với Edith, về phương diện khác lại là cực độ thống hận đối với giáp sĩ tạo thành thương tổn cho nó. David sớm có dự liệu, khi thân thể vừa chạm đất, phần đáy của thuẫn lớn cấp 2 trong tay chạm đất, hơi nghiêng về trước, hai chân để ở mặt đất, hai cánh tay đặt sau thuẫn lớn, làm ra chuẩn bị thừa nhận trùng kích. Kết trận, chuẩn bị nghênh chiến. Blitz lớn tiếng kêu lên, tê liệt phi trùng phát ra tiếng kêu bén nhọn, đây là gọi đồng loại, nó cũng phát hiện đây là cạm bẫy của kẻ địch, với kinh nghiệm của nó sau khi gọi thì tối đa mấy cái hô hấp, đồng loại của nó sẽ đến. Nó nào biết rằng, ở đây đã tiến hành ngăn cách âm thanh. Tốc độ của tê liệt phi trùng cực nhanh, lần này là hoàn toàn lấy David làm mục tiêu, vọt đến đây. Âm. Một tiếng, thân thể bay tới của tê liệt phi trùng đập vào thuẫn lớn, lực lượng khổng lồ này khiến hai chân sớm có chuẩn bị của David lún thật sâu vào mặt đất. Nếu như tê liệt phi trùng tiếp tục tấn công, David căn bản không kịp làm ra ứng đối. Đương nhiên David không muốn bại lộ một vài thực lực, cũng là dựa theo phản ứng chiến đấu bình thường của giáp sĩ thuẫn lớn. Lúc này búa chiến trong tay của Blitz đã đánh tới, tê liệt phi trùng cảm nhận được lực lượng ẩn chứa trong búa chiến, vội vã né tránh. Bất quá bốn người giáp sĩ phối hợp quen thuộc, sau khi tê liệt phi trùng bị David hấp dẫn lực chú ý, đã sớm chuẩn bị một loạt tấn công. Chương 240, Thuấn sát, 1, tê liệt phi trùng vừa tránh búa chiến của Blitz tấn công, rìu chiến trong tay của Mylan đánh tới ngay sau đó, tê liệt phi trùng muốn tránh né về phía trước, lại bị rìu chiến của cây phong tỏa. Tê liệt phi trùng liên tục tránh né, ngay khi nó tránh trái né phải tránh trên né dưới, tránh được ba vũ khí hạng nặng tấn công. Búa chiến cấp 1 của phiêu điên chọn thời cơ thích hợp nhất nện chính xác vào lưng của tê liệt phi trùng. Tê liệt phi trùng bị búa chiến đánh trúng nghiêm trọng, từ không trung rơi xuống mặt đất, đang muốn giãy giụa, David cũng có phản ứng, thuẫn lớn cấp 2 từ trên cao mang theo thân thể của David, đè xuống. Mất đi ưu thế phi hành, tốc độ của tê liệt phi trùng cũng không cách nào phát huy, bị thuẫn lớn của David đập trúng. Số 6, phối hợp với cậu rất tốt. Blitz vừa cười vừa nói. Búa chiến của hắn đánh chính xác trúng đầu của tê liệt phi trùng, đem nó đánh cho trọng thương, búa chiến của phiêu điên sau đó lại đánh vào cùng một vị trí, tê liệt phi trùng dãy dụ bị kìm hãm, liên tục bị búa chiến tấn công đủ để cho nó mất đi ý thức trong khoảng thời gian ngắn. Kate cùng với Mylan không có do dự, khi Blitz cùng với phiêu điên tấn công, bọn họ cũng hoàn thành súc lực, rìu chiến trong tay phân biệt bổ trúng cái cổ của tê liệt phi trùng. Tuy rằng cái cổ của tê liệt phi trùng có xác trùng rất dày bảo vệ, nhưng không đỡ được rìu chiến súc lực một thời gian của giáp sĩ tấn công. Máu trùng màu xanh từ trên cổ chảy ra, David nhìn ra con tê liệt phi trùng này đã bị thương tổn trí mạng, bởi vì dưới thuẫn lớn của hắn, dãy dụ của tê liệt phi trùng đã cực kỳ yếu ớt. David cũng không đứng dậy, thuẫn lớn vẫn duy trì áp chế như cũ, đồng thời thân thể tận lực co rút, bảo đảm không bị móng vuốt vung vẩy không mục đích của tê liệt phi trùng tổn thương. Khi nhận biết được ảnh thị từ không trung chủ động bay xuống, đồng thời một cảm giác mê say từ thân thể ảnh thị truyền đến, David cái này mới thu hồi thuẫn lớn đứng lên. Đội trưởng, xác nhận tê liệt phi trùng đã tử vong. Edith thông qua quét hình sinh mệnh trên mặt giáp đã biết tê liệt phi trùng quả thật đã tử vong, báo cáo. Con tê liệt phi trùng thứ nhất đánh chết rất thuận lợi, số 4 xử lý một chút, mọi người nghỉ ngơi và hồi phục một hồi. Blitz vừa cười vừa nói, David đã cảm thán tiểu đội này chuyên nghiệp. Phỏng chừng cũng chỉ có kinh nghiệm như vậy mới có thể dám nhận nhiệm vụ với độ khó này. Ngay từ đầu hắn còn cho rằng thực lực của tiểu đội này quá yếu, bởi vì nơi này chỉ có Blitz là giáp sĩ đỉnh phong, còn lại đều chỉ là giáp sĩ cao cấp mà thôi. Edith đi tới thi thể tê liệt phi trùng, từ bên hông lấy ra một thanh dao phân giải có kích thước bằng dao găm, hiếm có chính là thanh dao phân giải này lóe ra tia sáng màu xanh đậm, tuy rằng ánh sáng màu xanh đậm này rất yếu. Nhưng cái này cũng nói rõ thanh dao phân giải này sử dụng vật liệu cấp 2. Động tác của Edith rất nhanh, đầu tiên là dùng dao phân giải cắt xuống móng vuốt của tê liệt phi trùng, sau đó lại móc ra hàm răng trong miệng, đem những vật liệu này phân cách xong, lúc này mới bắt đầu mở ra lưng của tê liệt phi trùng, đem hai phần thịt cường hóa lấy ra, để vào trong túi. Số 6, tôi ghi hình lại toàn bộ quá trình nhiệm vụ tê liệt phi trùng, vật liệu đạt được trên người của tê liệt phi trùng không tính là vật phẩm nhiệm vụ. Do chúng ta tự phân phối, nhiệm vụ sau khi hoàn thành, chúng ta trở về thành phố Nang lại tiến hành phân phối. Blitz giải thích với David. Không thành vấn đề. David cũng gật đầu đáp, hắn lúc này đang đặt một tay trên người ảnh thị, hấp thu linh hồn của tê liệt phi trùng, đồng thời đang kiểm tra quả quan cầu tri thức mới. Nhìn quan cầu tri thức thiên phú tốc độ, có thể sử dụng, màu trắng, trong tâm của hắn cũng không có hứng thú gì đối với chiến lợi phẩm còn lại. Hắn hiện tại cần chính là không ngừng đánh chết, tê liệt phi trùng, để đạt được càng nhiều quang cầu tri thức, thiên phú tốc độ, có thể sử dụng, do đó tăng cường độ nhanh nhẹn của bản thân, bù đắp khuyết điểm tốc độ không đủ của bản thân mình. Edith lại sử dụng dao phân giải cắt xuống mấy chỗ sát trùng dày nhất của tê liệt phi trùng, cùng với cánh phía sau. David không có nghiên cứu đối với cái này, tại khiến ảnh thị một lần nữa bay đến 20 mét trên không trung, liền quan sát học tập Edith phân giải. Hắn cũng rõ ràng vì sao dao phân giải của Edith là vật liệu cấp 2, không có dao phân giải cấp bậc này, thi thể của trùng tộc cấp 1 muốn phân giải hoàn toàn, thời gian cùng với tinh lực cần thiết sẽ tăng gấp đôi. Trước sau không quá 2 phút, Edith liền hoàn thành phân giải, trên giáp khung xương trợ lực của nàng ngay cả một chút máu trùng màu xanh cũng không có dính vào. Số 6, mỗi người trong tiểu đội đều có nhiệm vụ của mình, số 4 sở trường phân giải, vật liệu của nàng ấy phân giải so với vật liệu của những người khác phân giải. Giá trị có thể nâng cao thêm một phần, cho nên tuy rằng biết nàng rất mệt mỏi, nhưng chỉ cần có cơ hội, chúng ta vẫn sẽ chờ nàng phân giải. Blitz lúc này lại giải thích với David, quả thật, Edith tuy rằng không có tham dự vào chiến đấu cuối cùng, nhưng lần này có thể thành công săn giết trùng tộc cấp 1, toàn bộ dựa vào Edith hấp dẫn. Đội trưởng đây là đang tân bốc tôi không có sức chiến đấu gì, cho nên tôi mới cần làm nhiều chuyện hơn. Edith cũng thu hồi dao phân giải vừa cười vừa nói. Làm một giáp sĩ nữ, lực lượng của nàng tuy rằng không yếu, nhưng duy trì bạo phát liên tục vẫn kém không ít so với giáp sĩ nam, ngoài ra nàng lựa chọn chính là giáp sĩ trinh sát, sử dụng trường kiếm làm vũ khí, điều này làm cho nàng ấy đối mặt trùng tộc cấp 1, hầu như không có sức đánh một trận. Vì có thể có tác dụng trong tiểu đội, Edith học tập phân giải, điều này làm cho địa vị của nàng trong tiểu đội được nâng cao rất lớn. Được rồi, xử lý chiến trường, chuẩn bị tiếp tục chiến đấu. Blitz vỗ vỗ tay nói. Mylen sử dụng rìu chiến đào một lỡ trên mặt đất, đem thi thể phân giải còn thừa của tê liệt phi trùng đẩy vào trong đó, lại đem đất lấp lại. Sau đó hắn lại sử dụng trang bị phun lửa trên giáp khung xương trợ lực, đem máu trùng màu xanh trên mặt đất toàn bộ thiêu hủy, cả quá trình hắn cực kỳ dụng tâm, không bỏ sót bất cứ chỗ nào. Đội trưởng, tôi xuất phát. Edith cũng một lần nữa sửa soạn lại, nhẹ giọng nói. Cẩn thận. Blitz đáp. Tiểu đội chiến đấu rất có hiệu suất, trong một giờ ngắn, Edith liền dẫn tới 4 con tê liệt phi trùng, toàn bộ bị tiểu đội đánh chết. Toàn bộ quá trình cực kỳ thuận lợi, David hoàn toàn đem bản thân trở thành một giáp sĩ thuận lớn chân chính, đương nhiên giáp sĩ khác của tiểu đội cũng là như vậy. Chương 241, Thuấn sát, 2, trên khuôn mặt sau mặt giáp của Blitz tràn đầy nụ cười, hắn đã lo lắng làm sao mời David chính thức gia nhập tiểu đội của bọn họ, có giáp sĩ thuận lớn cấp tinh thông như David. Còn có vũ khí như thuẫn lớn cấp 2, khiến tiểu đội đối mặt một con tê liệt phi trùng, cực kỳ dễ dàng. Giáp sĩ khác trong tiểu đội cũng đều có tâm lý vui vẻ, trong hành động lần trước, trước khi hấp dẫn hai tê liệt phi trùng, mỗi lần đánh chết một con tê liệt phi trùng, tất cả mọi người đều liều mạng, nào có đơn giản như bây giờ. Tạch tạch tạch. Xa xa truyền đến tiếng súng máy. Chết tiệt, ai sử dụng vũ khí nóng tại gần đây? Blitz nhất thời không vui. Hắn lớn tiếng chửi bới trong kênh, sau đó hắn kêu lên với Edith, số 4, nhanh chóng trở về, nhiệm vụ hủy bỏ. David cũng nghe được tiếng súng, cũng biết đây không phải âm thanh của súng nhắm chuyên dụng do giáp sĩ bắn tỉa bắn ra, nghe giống như là âm thanh của súng máy phòng ngự. Tác dụng của súng máy phòng ngự tại khu vực dã ngoại chỉ có thể đối phó ấu trùng, đối với trùng tộc cấp 1 cũng không có tác dụng. Một chút lực công kích này ngay cả phòng ngự của trùng tộc cấp 1 đều không thể phá vỡ. Mà âm thanh của súng máy phòng ngự lại cực kỳ dễ dàng dẫn dụ trùng tộc, cho nên tại khu vực giả ngoại loại vũ khí này rất ít được sử dụng. Đội trưởng, tiếng súng vừa rồi đã hấp dẫn hai con tê liệt phi trùng, chúng nó phát hiện tôi. Âm thanh kinh khủng của Edith truyền đến, David thông qua ảnh thì thấy được Edith đang chạy, cùng với con tê liệt phi trùng phi hành thấp phía sau. Số 6, cậu có thể ngăn cản một con tê liệt phi trùng được không? Blitz không chút bối rối, thân là đội trưởng của tiểu đội. Hắn hoảng hốt thì tiểu đội liền xong, lúc này cũng không cần suy nghĩ bỏ chạy, tốc độ của bọn họ tại giả ngoại, căn bản là chạy không được, tốc độ của tê liệt phi trùng có thể dễ dàng đuổi kịp bọn họ, dù trở lại thuyền đổ bộ cũng vô dụng, thuyền đổ bộ tại trước mặt tê liệt phi trùng chính là một bia ngắm siêu lớn. Không thành vấn đề. David vẫn trầm ổn trả lời như cũ, lời nói của hắn đã gia tăng một vài lòng tin. Số 4, đem dùng tất cả phấn xua đuổi. Chúng tôi chờ cô tại địa điểm. Blitz trầm giọng nói. Vâng, đội trưởng. Edith gấp gáp trả lời. Mọi người toàn lực bạo phát, cái này cũng là trận chiến cuối cùng của ngày hôm nay, sau khi kết thúc chúng ta trở về. Blitz nhìn ba giáp sĩ khác mà nói. Đội trưởng, liều mạng sợ cái gì? Mylen lớn tiếng đáp, sau đó quay đầu lại nói với David, số 6, cảm ơn. Tất cả mọi người trong tiểu đội biết đế David đi đối phó một con tê liệt phi trùng là khó xử David, nhưng ở đây ngoại trừ David, không ai có thể sống sót dưới tốc độ của tê liệt phi trùng. Lần trước nếu như không phải vừa lúc có một tiểu đội giáp sĩ đi qua, hai con tê liệt phi trùng đủ khiến cho bọn họ đoàn diệt. Vận may lần trước không có khả năng kéo dài, hiện tại chỉ có thể nhìn David. David cũng không ở lại tại chỗ, hiện tại không thể ẩn giấu thực lực, hắn thông qua hai mắt của ảnh thị, thấy được với tốc độ của Edith, căn bản không cách nào chạy đến bên này, sẽ bị tê liệt phi trùng đuổi kịp. Bản thân David đối mặt một con tê liệt phi trùng, tự tin có khả năng đánh một trận, cho nên hắn lựa chọn chủ động xuất kích. Tuy nói thời gian ở chung của Edith cùng hắn không dài, nhưng hắn cũng không có khả năng khi bản thân mình có năng lực, trơ mắt thấy Edith bị tê liệt phi trùng giết chết. Đội trưởng, tôi đi tiếp ứng số 4. David vừa nói xong cũng đã toàn lực khởi động giáp khung xương trợ lực lục địa cự sư, thân hình lao về phía trước. Đàn tê liệt phi trùng này tổng cộng có 6 con, hai con tê liệt phi trùng đuổi theo Edith là hai con cuối cùng, cho nên David yên tâm lao ra khu vực ngăn cách âm thanh. Blitz muốn nói gì, bất quá cuối cùng vẫn không nói. Thân là đội trưởng, khiến David vừa nhập đội đi mạo hiểm, cái này vốn là không hợp lý, hiện tại David chủ động xuất kích. Hắn muốn khuyên cũng nói không nên lời. David không quản Blitz đang suy nghĩ cái gì, có ảnh thì chỉ dẫn trên bầu trời, hắn nghênh đón về hướng Edith. Số 4, tôi đang về hướng chỗ của cô, chú ý né tránh, David nói trong kênh. Số 6, cái này quá nguy hiểm, cậu không nên mạo hiểm. Edith kinh hô, nàng cũng không muốn giáp sĩ trẻ tuổi như David, bởi vì nhiệm vụ lần này mà chết tại khu vực dã ngoại, tuy rằng nhìn nhiều tử vong. Nhưng David thật sự là quá trẻ. David không nói gì thêm, mũi tên tinh thần trong pháo đài linh hồn của hắn hơi rung động, chuẩn bị kích hoạt bất cứ lúc nào. Có ảnh thị quan sát, David có thể dùng góc nhìn thượng đế quan sát tình huống của phía trước. David đã thấy được hình thân của Edith, cùng với hai con tê liệt phi trùng phía sau cách nhau chỉ hơn 10 mét. Tuy rằng Edith không ngừng thả bột phấn về phía sau, muốn xua đuổi tê liệt phi trùng, nhưng hai con tê liệt phi trùng rõ ràng phát hiện đồng loại biến mất. Dưới tình huống như vậy, chúng nó căn bản là không quan tâm mùi vị chán ghét, thân thể cũng không giảm tốc độ trực tiếp lướt qua bột phấn. Số 4, hướng trái 2 mét. David trầm giọng nói, tốc độ của tê liệt phi trùng thật sự là quá nhanh, điều này làm cho hắn phải càng thêm tới gần tê liệt phi trùng mới có thể thi triển mũi tên tinh thần. Tới loại thời điểm này, Edith chỉ có thể nghe lệnh của David bằng không có khả năng chính là hại cả hai bên. Nàng tuy rằng kinh hoảng, nhưng vẫn duy trì phần lớn bình tĩnh, xác suất gặp phải nguy hiểm của lính trinh sát rất nhiều, nàng ấy đối mặt sinh tử đã rất nhiều lần. Khi nàng thấy được ánh sáng màu xanh đậm, trong lòng không khỏi tâm an, tại lúc nguy hiểm nhất, không cần một người gánh chịu, đây là chuyện may mắn cỡ nào. Edith trong lúc chạy, thân hình di chuyển về hướng trái 2 mét, động tác này của nàng khiến hai con tê liệt phi trùng phía sau lộ ra trong mắt David. David đem thuẫn lớn che ở trước người. Dùng thuẫn lớn xung phong về hướng một con tê liệt phi trùng trong đó, đồng thời, mũi tên tinh thần trong pháo đài linh hồn bắn ra, bắn về phía một con tê liệt phi trùng khác. Hắn chưa bao giờ sử dụng mũi tên tinh thần tấn công trùng tộc, cho nên hắn không dám cam đoan một kích này có thể ảnh hưởng 100% đến tê liệt phi trùng, nhưng hắn làm được chuyện bản thân có thể làm. Thuẫn lớn màu xanh đậm cùng với tê liệt phi trùng lao vào nhau, thuẫn lớn trong tay của David không ngừng rung động. Đúng lúc này hắn buông tay, thuẫn lớn bị lực của tê liệt phi trùng đánh bay. Mà ở bên kia, Edith đều ngửi được mùi của tê liệt phi trùng phía sau, cũng đã nghe được âm thanh vật nặng chạm đất. Nàng không khỏi quay đầu lại nhìn, cũng thấy được một màn khiến nàng ấy kinh ngạc, còn tê liệt phi trùng truy kích nàng giống như là bị cái gì bắn trúng, từ bầu trời rơi xuống mặt đất, không ngừng lăn lộn,